Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, King of Nothing, vua của hư vô. Sao sao thanh hưng, từ giờ mình đổi Nothing, hư không, thành Nothing, hư vô, để tránh từ voi, hư không, sao sao Eastern Quadrant, khu vực phía đông, từng là một trong bốn thành trì lớn của nhân loại. Nó có lẽ không lớn và đông dân như Northern Quadrant, khu vực phía Bắc, nhưng hàng trăm triệu người vẫn gọi nó là nhà. Bây giờ, chỉ vài năm sau khi Antarctica, Nam Cực, sụp đổ, chính Australia đang trên bờ vực bị các thế lực của Corruption 8 tha hóa, nuốt chửng. Sự khác biệt giữa hai nơi là trong khi Southern Quadrant, khu vực phía Nam, đã sụp đổ trước một dòng lũ bất tận của những con quái vật được sinh ra bởi chain of nightmare, xiềng xích ác mộng. Eastern Quadrant, khu vực phía đông, đang bị một nightmare creature, sinh vật ác mộng duy nhất, xảo quyệt nuốt chửng, Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, Skinwalker, trong tất cả những nỗi kinh hoàng mà nightmare spell, ác mộng ma pháp mang đến trái đất. Đây có lẽ là nỗi kinh hoàng nhất, không phải vì nó mạnh nhất, mà đơn giản là vì nó có thể bắt chước hành vi của con người gần như hoàn hảo và hòa nhập với những người bình thường mà không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Và thậm chí còn tệ hơn thế, Skinwalker đã thể hiện một khả năng đáng sợ là học hỏi và thích nghi với tốc độ kinh hoàng. Sự xuất hiện đầu tiên của nó đã không được chú ý. Và đến khi các thế lực giám sát nhân loại biết được sự tồn tại của nó, thì đã quá muộn. Skinwalker đã lây nhiễm vô số thành phố ở Eastern Quadrant, khu vực phía đông, gài các vật chứa của nó vào giữa dân số bình thường. Các chiến binh Awaken, thức tỉnh, lực lượng chính phủ, và thậm chí cả các đội quân tư nhân của các gia tộc Legacy, kế thừa, địa phương. Ban đầu chỉ có một vài vật chứa này, có lẽ vì Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đang chờ thời và học hỏi cách thức của nhân loại trước khi bắt đầu lây Elan như một bệnh dịch. Một số trong số chúng cuối cùng đã bị săn lùng và tiêu diệt. Nhưng không phải tất cả. Ngay cả khi các Sovereign, bá chủ, ngự trị tối cao, họ cũng không thể chiến đấu với một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mà họ không thể tìm thấy. Và dù sao thì lực lượng của họ cũng đã bị rút đi để chiến đấu trong một cuộc chiến nội bộ. Đến khi các Sovereign, bá chủ, ban đầu sụp đổ và Changing Star of the Immortal Flame, ngôi sao đổi thay của ngọn lửa bất diệt, lên ngôi vương của nhân loại, thì đã quá muộn. Nhân loại đã xoay sở để ngăn chặn Skinwalker lây lan sang các Quadrant, khu vực khác, hoặc nuốt chửng các khu định cư của con người trong Dream Realm, cõi mộng. Nhưng con quỷ xảo quyệt đã bén rễ quá sâu ở Australia, một khu định cư duy nhất sụp đổ đầu tiên, tất cả công dân của nó trở thành vật chứa của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Kỳ lạ, sau đó một khu khác, và sau đó vẫn là một khu khác. Chẳng bao lâu, toàn bộ Quadrant, khu vực, đã bị bệnh dịch lan rộng bao phủ, và một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Skinwalker bắt đầu một cách nghiêm túc. Cuộc chiến đó không diễn ra tốt đẹp cho con người. Eastern Quadrant Six Capital, thủ đô phòng thủ khu phía đông, vẫn đứng vững, và họ vẫn kiểm soát hầu hết khu vực ven biển đối diện Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, vùng nội địa của lục địa và các vùng phía nam của nó đã bị Skinwalker chinh phục hoàn toàn. Và gần như mỗi ngày, Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, lại cướp đi nhiều sinh mạng hơn, có thêm nhiều vật chứa hơn, và chinh phục thêm nhiều đất đai hơn. Sự lây lan của bệnh dịch kinh hoàng dường như không thể ngăn cản. Con người đang từ từ rút lui về phía EQSC. Mất hết thành phố này đến thành phố khác. Thực tế, họ đã không bê y đánh tan hoàn toàn chỉ vì chính Changing Star, ngôi sao đổi thay, đã ra trận thường xuyên như các quy luật chi phối thế giới thức tỉnh cho phép cô đẩy lùi Skinwalker hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay cả với sự hỗ trợ của cô và với các gen giỏi nhất của nhân loại tham gia vào nỗ lực chiến tranh, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vẫn tiếp tục lây lan. Cuối cùng, rõ ràng là lục địa không thể được cứu, vì vậy, một quyết định đau đớn để sơ tán nó đã được đưa ra. Và Dreamgate, cổng mộng, mở ra ở trung tâm của EQSC để đưa những người tị nạn đi. Các đoàn tàu hải quân đến để đưa họ về phía bắc. Sự xuất hiện của Soul Reaper Z và Night Garden, vườn đêm, đã giúp ổn định tình hình. Một sự cân bằng mong manh đã đạt được ở Eastern Quadrant, khu vực phía đông, trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, Skinwalker đã chiếm được hàng triệu vật chứa, trong số đó có hàng triệu người, cả người thường và Awaken, thức tỉnh, nhưng cũng có hàng triệu Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cấp thấp hơn từ các vùng hoang dã của lục địa. Không ai thực sự biết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hiện có bao nhiêu vật chứa, và ngay cả khi có người biết, cũng không có cách nào để bảo vệ vùng đất rộng lớn của lục địa khỏi lực lượng khủng khiếp ngày càng lớn mạnh đó. Và tệ nhất là, cả các học giả và các nhà tiên tri phục vụ Human Domain, lãnh địa nhân loại, đều nhất trí nghi ngờ rằng Skinwalker đang trên bờ vực tiến hóa hoặc lên cơ sở rank, cấp bậc bị nguyền rủa, hoặc lên Titan Class, hạng Titan, hoặc có lẽ cả hai. Nếu nó làm vậy, cả Soul Reaper và Night Garden, vườn đêm, sẽ không thể kìm hãm nó nữa. Và toàn bộ dân số của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, bao gồm cả lực lượng quân sự của nhân loại tập trung ở đó, sẽ bị nuốt chửng mà không có thời gian hoặc cơ hội để sơ tán. Tình hình rất nghiêm trọng, và chính trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ban đầu chỉ có những báo cáo đơn lẻ, sau đó là một làn sóng báo cáo. Tất cả đều nói cùng một điều rằng Skinwalker đang hành xử kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó đang tấn công Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ từ bên trong, chiến đấu để giành quyền kiểm soát các vật chứa của nó. Thứ đó chính là Mordred, Queen of Nothing, hoàng tử hư vô, người con trai bị trục xuất của King of Swords, vua kiếm, kẻ phản bội gia tộc Valor đã sụp đổ, và là kẻ hành quyết của House of Nine. Gia tộc Nine, Mordred đã thu được rất nhiều ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, ngay cả khi hắn đã mất một vật chứa mới mạnh mẽ của chính mình vào phút cuối. Hắn đã xoay sở để lấy lại điểm yếu duy nhất của mình và thoát khỏi cơn thịnh nộ của Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, tương đối không hề hấn gì. Tuy nhiên, điều đó không đủ, gần như không đủ, xét đến những gì sắp xảy ra, và hắn còn lại rất ít thời gian để chuẩn bị cho thảm họa sắp đến. Vì vậy, hắn quyết định chơi một canh bạc cuối cùng, liều lĩnh một điều mà hắn đã chuẩn bị từ lâu. Hắn, người gần như bất tử, đã đặt mạng sống của mình vào tình thế nguy hiểm và không để lại cho mình lối thoát nào ngoài thành công. Mordred đã thách thức Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, trong một cuộc đấu linh hồn. Ở đó, trong bóng tối đáng sợ của linh hồn Profane, ô uế của Skinwalker, được bao quanh bởi không gian không thể dò được của Corruption, sự tha hóa, Mordred đã chiến đấu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kỳ lạ bằng tất cả sức lực, không hề kìm hãm. Linh hồn của chính hắn bị xé nát và nhiễm độc, nhưng hắn đã xé toạc các mảnh của nó ra và tiếp tục chiến đấu. Và trong quá trình đó, hắn đã làm một điều khác, hành động thách thức táo bạo, không thể tưởng tượng được của chính hắn. Kể từ khi trở thành một sen, Mordred đã phải vật lộn để duy trì ý thức về bản thân, không muốn trở thành một thứ điên loạn và tan vỡ như Soul Stealer, kẻ cướp hồn. hắn đã hạn chế việc sử dụng Transcendent Ability, khả năng siêu việt của mình chỉ để tách mình ra để chiếm hữu một số ít vật chứa nhiều nhất là một hoặc hai chục. Bây giờ, hắn đã từ bỏ mọi sự thận trọng. Mordred cần phải phân mảnh một phần linh hồn của mình để tạo ra một hóa thân độc lập. Vì vậy bây giờ, hắn đã tự mình vỡ tan thành một triệu mảnh. Hắn, người luôn mơ ước được trở lại toàn vẹn, đã tự mình xé toạc hoàn toàn. Đó là cách duy nhất để hắn đánh bại Skinwalker. Bởi vì với mỗi vật chứa mà Mordred đánh cắp từ nó, sức mạnh của con quỷ kỳ lạ lại giảm đi một chút. Theo một nghĩa nào đó, việc cố gắng giữ cho bản thân bị tan vỡ của hắn không sụp đổ cũng khó khăn như việc chiến đấu với Great Terror, kinh hoàng vĩ đại. Không, có lẽ còn hơn thế. Đó là giới hạn mà hắn phải vượt qua. Trận chiến kinh hoàng, không ngừng nghỉ, vô hình của Mordred và Skinwalker kéo dài một thời gian dài. Giờ biến thành ngày, và ngày biến thành tuần. Mỗi lõi linh hồn của hắn đã bị phá hủy và được rèn lại vô số lần. Nguồn năng lượng mà hắn đã hấp thụ ở Mirage City, thành phò ảo ảnh, từ từ cạn kiệt, và sau đó cạn kiệt hoàn toàn. Đó là lúc Mordred cuối cùng đã vượt qua giới hạn của mình. Hắn đã tiêu diệt Skinwalker và chiếm lấy tất cả các vật chứa của nó, hàng triệu vật chứa của con người, và hàng triệu Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và đâu đó trên đường đi, Mordred trở thành Sovereign, bá chủ, thứ bảy được sinh ra từ nhân loại, và là người thứ ba đạt được Supremacy, tối thượng, mà không cần sự giúp đỡ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy nhiên, Domain, vùng lãnh địa của hắn không giống như của sáu người kia. Đó là bởi vì Mordred không có Citadel, pháo đài, không có lãnh thổ, và không có thần dân. Sự cai trị của hắn không dựa trên bất cứ điều gì. Và hắn không cai trị gì cả. Chỉ có chính mình, với hàng triệu vật chứa của mình. Mordred giống như một quốc gia tự thân, tự cung, tự cấp và tự lực. Không phụ thuộc vào ai. Không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Không có điểm yếu nào mà Dreamspawn, sinh vật mộng, có thể khai thác. Khi mặt trời mọc trên Eastern Quadrant, khu vực phía đông bị tàn phá, thế giới chào đón một Sovereign, bá chủ, mới. Tất nhiên, sự xuất hiện của hắn đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong số các thế lực khác đang cai trị thế giới, đang chết dần bây giờ. Bất ngờ, họ cần phải quyết định cách đối phó với vị vua mới. King of Nothing, vua của hư vô, CVT, cầu đề cử à, hết chương.